Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313. Dần mất đại thế, thân là tinh thần quốc quốc chủ Ôn Cảnh Nhược trên mặt không còn có vẻ tươi cười. Tinh thần quốc chia làm hai bộ phận quân nhân khôi giáp. Thủ hộ quốc đô thành Cảnh Vũ quân là màu đỏ khôi giáp. Mà Nam Thiên gia tộc cùng Vũ Văn gia tộc chấp trưởng quân đội là màu lam khôi giáp. Dạng này cũng là vì tốt hơn phân rõ ràng thế lực. Nhưng Nam Thiên gia tộc quân nhân áo choàng đều là màu lam. Vũ Văn gia tộc quân nhân áo choàng đều là màu cam. Để Ôn Cảnh Nhược hoàn toàn không có nghĩ tới là, Nam Thiên gia tộc quân đội cùng Vũ Văn gia tộc quân đội xông vào cung đến. Chém giết đều là Cảnh Vũ quân. Hắn ánh mắt bên trong chiết xạ ra giận hòa, băng lạnh nhìn về phía Nam Thiên Kim Diệp cả giận nói, Nam Thiên tướng quân. Chỉ sợ ngươi đến cho quả nhân một cái công đạo. Giờ này khắc này trên quảng trường hoàn toàn hỗn loạn, không còn trước đó đều nhịp, mấy cỗ thế lực chiến đấu tại quyết sách trên quảng trường. Nam Thiên Kim Diệp cũng bị Ôn Cảnh Nhược kia kinh khủng ánh mắt hù đến. Vội vàng nói, mạt tướng trước đó là dựa theo quốc chủ phân phó gây nên. Mạt tướng cũng không biết chuyện gì xảy ra, mời quốc chủ minh xét. Quốc chủ, ta tin tưởng Nam Thiên tướng quân làm người, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội quốc gia sự tình. Ôn Cảnh Đào đi tới Ôn Cảnh Nhược bên người vội vàng nói. Bây giờ đại chiến bộc phát, hiện tại nhất hẳn là liền là lắng lại chiến sự. Mà không phải bộc phát càng nhiều nội loạn, hắn rất nhanh liền ổn định không ít người. Triệu Khải Toàn cùng Triệu Khải Phi hai người đều chậm rãi bay đến không trung. Triệu Khải Toàn cười nói với Ôn Cảnh Nhược, họ Ôn. Ngươi vạn vạn đều sẽ không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Cảnh Vũ quân tất cả mọi người nghe, các ngươi đều không phải Ôn gia người. Ta Triệu tộc thuận theo thiên đạo, tập kết 5-10 vạn đại quân. Các ngươi nếu chịu bỏ vũ khí xuống đầu hàng, Triệu tộc tuyệt đối sẽ không khó xử các vị, là đi hay ở, các ngươi định đoạt. Triệu Khải bay trên trời cao bên trong phát ra tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm ni. Đương Triệu Khải Phi vừa dứt lời, trên quảng trường chiến đấu các tướng sĩ cũng đều nhao nhao buông xuống trong tay vũ khí. Bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Treo lên trượng lai. Xui xẻo từ đầu đến cuối liền là bọn hắn những người này. Ai cũng biết mình chỉ là pháo hôi tồn tại. Những cường giả tu luyện hữu thành kia diệt đi bọn hắn. Đều chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Khải Phi nhìn xem những cái kia còn không chịu đầu hàng số ít người lạnh lùng nói, không đầu. Hàng, hết thảy giết chết bất luận tội. Bọn quan binh chiến đấu chỉ dùng nửa ngày liền đã hoàn toàn kết thúc. Bởi vì chừng 10 vạn binh lực, vô luận như thế nào cũng không phải 5-10 vạn đại quân đối thủ. Đây cũng là để Ôn Cảnh Nhược hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Toàn bộ thế cục đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn phạm vi. Nhìn lên trước mắt đây hết thảy, Ôn Cảnh Nhược trong lòng là không ngừng kêu khổ, thế nhưng là cũng không có biện pháp, dưới mắt trong tay hắn có thể sử dụng cao thủ thật sự là không nhiều. Hắn có chút lãnh khóc hỏi hướng Triệu Khải Toàn, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn thế nào? Nếu như ngươi cho là ta Ôn gia sẽ cứ như vậy bại. Vậy cũng quá ý nghĩ hão huyền, ta Ôn gia còn có 12 tên Kim Long chiến tướng. Còn có Ôn gia lão tổ tồn tại, cho nên ta phòng ngừa quá nhiều hy sinh, để tất cả quan binh dừng tay, ngươi ta chân chính một quyết sống mái. Ai thắng được, người đó là cả tinh thần quốc này quốc chủ. Triệu Khải Toàn cười ha ha, đối tại an bài của hôm nay, cũng là nghe theo Triệu Thiếu Long đề nghị, Triệu tộc dù sao muốn là cả tinh thần quốc này, không phải sát phạt, hiện tại đối quân đội sát phạt nghiêm trọng, sẽ dẫn đến quốc lực hạ xuống. Tại thời khắc này lên, hắn đã đem tinh thần quốc trở thành bọn hắn Triệu tộc. Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín hai người mặt mày xám xịt rơi xuống từ trên không. Đi tới Nam Thiên Kim Diệp bên người nhỏ giọng nói, ra ra. Tôn Nhi có tội, chưa thể ngăn cản trong quân sinh biến. Phủ thành này đại họa, mời ra ra giáng tội. Họ Triệu, người đối với ta Nam Thiên gia tộc làm cái gì? Nam Thiên Kim Diệp hung tợn hỏi. Cũng không tiếp tục hỏi Nam Thiên Bất Bại. Ha ha, Nam Thiên lão ca thật sự là không nên gấp gáp, cho ta chậm rãi kể lại. Bên cạnh ngươi bằng hữu tốt nhất Quan Thắng Hổ, bây giờ mới là Nam Thiên quân đội thủ lĩnh, mà quan tướng quân chịu đủ các ngươi gia tộc, có hai lòng, nhất định có thể làm việc cho ta. Đây mới là ta Triệu tộc hôm nay nắm giữ thiên hạ nguyên nhân thực sự. Triệu Khải Toàn rất là bình tĩnh nói đây hết thảy, nói lên những thứ này đến, cũng không khỏi không bội phục cháu của mình Triệu Thiếu Viêm Mani, Triệu Thiếu Viêm lợi dụng quan. Thông sự tình, thành công lung là Quan Thắng Hổ, lấy Quan Thắng Hổ tại Nam Thiên gia tộc địa vị, phản loạn Nam Thiên gia tộc, mới là tất cả mọi người lớn nhất kinh hỉ, cũng là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, hèn hạ vô sỉ, bất bại, tộc nhân thế nào, Nam Thiên Kim Diệp mở miệng hỏi, tộc nhân toàn bộ bị Quan Thắng Hổ hãm hại, hiện tại chỉ còn ta cùng Lão Ninh hai người, cũng bị mất. Nam Thiên bất bại run rẩy thân thể, quỳ trên mặt đất nói, ngươi hủy người nhà của ta, ta liều mạng với ngươi. Nam Thiên Kim Diệp gầm thét hô, từ các ngươi quyết định đối ta Triệu tộc động thủ kế hoạch bắt đầu. Ta tốt nhất tôn nhi Triệu Thiếu Viêm, đã làm ra tranh thủ thiên hạ đối sách, từng bước một làm được hôm nay, ăn ngay nói thật, ôn ra xuống dốc, hoàn toàn là các ngươi ôn ra gieo gió gặt bão. Bởi vì các ngươi ôn gia đã không có chấp trưởng tinh thần quốc năng lực. Triệu Khải Toàn ánh mắt dần dần trở nên lạnh, cả giận nói, ôn cảnh nhược, ngươi nếu là ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ cho các ngươi lưu cái đường sống, nếu không, tất bảo ngươi ôn gia toàn tộc hủy diệt. Ôn cảnh nhược, ôn cảnh đào, Nam Thiên Kim Diệp, ôn kỳ, cùng 12 tên Kim Long chiến tướng đều chậm rãi lên tới không trung. Chuẩn bị quyết tử đấu tranh, theo Triệu Khải Toàn thủ thế, Nhâm Anh Hùng, bảy đại diêm quân, cùng Nhâm gia danh xưng ngũ hổ năm cái tụ linh cảnh cao thủ cũng đều xuất hiện ở không trung. Mà trên không trung những người này đều là tinh thần quốc bên trong hiển hách cao thủ nổi danh. Mà cái này cũng mới thật sự là cường giả ở giữa chiến đấu. Mà bây giờ toàn bộ chiến trường phía trên, đã không có như vậy phân tạp chiến đấu. Chỉ có Bạch Vận cùng Nam Cung Vũ Thiên bọn người cùng nhau đối kháng Triệu Thiếu Viêm. Nhất làm cho Bạch Vận xoắn suýt là, Triệu Thiếu Viêm bên người, cùng toàn bộ triệu tộc còn chờ đợi lấy ba cái tụ linh cảnh sơ kỳ cao thủ. Bảo hộ lấy tất cả triệu tộc người, một bên Ôn Dịch Tinh thì là hoàn toàn mộng, cái này nửa ngày sự tình, liền cho hắn biết trên trời dưới đất cảm giác. Chân chính vì ôn gia bảo vệ những cái kia người cũng đã tử thương không sai biệt lắm Mani cho ta. Đêm này một đám thứ không biết chết sống cầm xuống. Triệu Thiếu Viêm thì là đem những cái kia thực lực không cao binh sĩ đều cầm tới đối phó Bạch Vận. Bọn hắn, duy nhất không nghĩ tới chính là, Bạch Vận cùng Nam Cung Vũ Thiên hai người này đều hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Mặc kệ người nào đều giết, quả thực liền là không thể ngăn cản. Bạch Vận lần này thế nhưng là không giữ lại chút nào. Lấy lực lượng một người đối kháng ba cái tụ linh cảnh sơ kỳ cao thủ. Không trung chậm rãi rơi xuống một người, mặc một thân màu đen khôi giáp, hoa dâm dâu ria nhìn về phía tất cả mọi người. Đối Triệu Thiếu Viêm cung kính nói, Viêm chủ, nữ tử kia liền là Bạch Vận a. Giao cho quan tướng quân. Triệu Thiếu Viêm thản nhiên nói, ha ha ha. Đa tạ, Quan Thắng Hổ trong nháy mắt liền đi tới Bạch Vận trước mặt. Đột nhiên vung ra một kiếm, đem Bạch Vận bức lui. Đối ba tên tụ linh cảnh sơ kỳ cao thủ nói. Nữ tử này là bản tướng quân. Toàn bộ lui ra, ngoặc kép, hết chương.